Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Không biết xấu hổ như vậy sao? Canh thứ nhất, 520 vui vẻ nha. Hoa Kim trong văn phòng. Thẩm Liên Kiệt yên lặng nhìn xem đoàn làm phim một chút diễn viên tư liệu. Tâm tình không phải rất mỹ lệ. Những này diễn viên mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng thiếu khuyết thực lực cùng nhân khí. Để bọn hắn diễn diễn thanh xuân thần tượng kịch không có vấn đề. Nhưng là để bọn hắn diễn phim khoa học viễn tưởng lời nói quên đi thôi. Đừng có lại trà đạp ta danh khí. Cái này làm không tốt lại xuất hiện giống Đô Thành tình huống như vậy. Hắn đốt một điếu thuốc yên lặng quất. Hắn trước kia rất ít hút khói. Hắn một mực nhận là khói không phải vật gì tốt. Nhưng là nửa năm qua này, hắn hút thuốc số lần so trước đó 30 năm trước cộng lại còn nhiều hơn. Vì cái gì? Sầu âu, nửa năm qua này từ khi Đô Thành cho hắn hung hăng một bàn tay về sau, hắn liền phát hiện hết thảy đều không đúng lắm. Liền không có một việc để hắn vừa lòng đẹp ý qua. Kỳ thật, mới đầu hải tuyển hắn xác thực có như vậy một chút điểm cùng Lục Viễn Võ Đài ý tứ. Hắn các phương diện phần cứng điều kiện đều nghiền ép Lục Viễn. Ngay cả tuyển thủ dự thi số lượng đều song bạo Lục Viễn tổng thể số lượng 3 lần. Hắn cảm thấy lần này hải tuyển chí ít có thể làm cho mình này một này. Đáng tiếc, này là này, phô trương cũng là to lớn nhưng không có gì điều dùng. Đến hậu kỳ thời điểm, trừ những tinh lực kia bành trướng vứt mị nhãn tuyển thủ dự thi cùng kia đếm không hết quan hệ bám. Váy tuyển góc người quen về sau, hắn phát hiện lần này hải tuyển chính là một cái hố. Tuyên truyền hiệu quả không có đạt tới. Trong lý tưởng thực lực tuyển thủ không tìm được. Thậm chí còn kìm nén đến rối tinh rối mù thành lớn nhất kẻ thất bại. Thậm chí nếu như không phải lần này mình chủ động quyết định cùng gió Lục Viễn hải tuyển lời nói, hắn đều hoài nghi mình là bị Lục Viễn con hàng này cho hố. Thẩm đạo, có một tin tức tốt gì? Ngay tại Thẩm Liên Kiệt nhắm mắt lại cảm thấy đau đầu thời điểm. Trong văn phòng cửa đột nhiên mở, Tiểu Trương thậm chí đều không có gõ cửa liền hấp tấp chạy thẳng tới. Lục Viễn công ty quan phương Weibo tuyên bố cuối cùng nhân vật xác định người. Ngươi đoán xem là ai? Đúng, ngươi tuyệt đối đoán không được là ai. Là ai? Không phải Lưu Phương Phỉ chính là An Hiểu đi. Thẩm Liên Kiệt lắc đầu. Sự thật bên trên hắn lúc này cũng không có nhàn tâm nhìn Weibo. Thậm chí hắn cảm thấy rất nhiều thứ kết cục đã hoàn toàn chú định. Chú định đồ vật. Ngươi có nhìn hay không có khác nhau sao? Một cái ý tứ, không phải là Lưu Phương Phỉ, cũng không phải Đồng Bân Bân, càng không phải là kia là Hứa Lộ. Ai? Hứa Lộ? Làm Thẩm Liên Kiệt nghe được như thế một cái lạ lẫm danh tự thời điểm, ngay lập tức là nghi hoặc mờ mịt. Hứa Lộ, trong vòng giống như căn bản không có cái này tiểu hoa đán danh tự đi. Chẳng lẽ là tân tấn tiểu hoa đán? Không đúng, liền xem như tân tấn tiểu hoa đán hắn cũng hẳn phải biết mới là a. Thẩm đạo, ngươi không cần đoán, bởi vì ngươi tuyệt đối đoán không được nàng chính là một cái sắp đại học năm 4 tốt nghiệp học. Sinh, cái gì? Đại học năm 4 tốt nghiệp học sinh? Thật giả, Thẩm Liên Kiệt nghe được tin tức này về sau cả người tựa như nghe được sao hỏa đụng phải trái đất. Đồng dạng từ cái ghế bên trên đứng lên. Cái này thật sự là để hắn khó có thể tin. Thẩm đạo là thật. Thiên chân vạn xác. Ngươi nhìn, cái này Lục Viễn con hàng này vậy mà hoàn toàn mặc kệ lưới bên trên đám fan hâm mộ đại chiến. Trực tiếp tuyển một người ngoài cuộc. Cái này thật đúng là làm như vậy. Làm Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy Viễn Trình giải trí quan phương Weibo về sau sợ ngây người. Ngay lập tức cho là mình nhìn lầm. Thế nhưng là khi hắn xác nhận mình thật không có nhìn lầm, Lục Viễn con hàng này thật đúng là làm như vậy về sau, hắn càng thêm nghĩ không thông. đồ đần đều biết lúc này Tuyển An Hiểu có thể được đến lớn nhất lợi ích. Đầu tiên là có thể lẫn lộn một thanh hai người chuyện xấu. Thứ hai là lưới bên trên hiện tại mắng hung ác như thế. Nếu quả thật Tuyển An Hiểu lời nói, khả năng trận này mắng chiến hội vạch cái trước chấm hết lại. Không tốt, Tuyển Lưu Phương Phỉ cùng Đồng Bân Bân hoặc là cái khác Hoa Đán cũng là một cái lựa chọn. Tốt, bởi vì là mỗi một người bọn hắn sau lưng đều có một đám ủng hộ quần thể. Bản thân cái này liền có thể cho phim mang đến phòng bán vé. Nhưng là ngươi vậy mà chọn một không biết địa phương nào xuất hiện sinh viên Hứa Lộ. Nàng được người yêu mến, có nhân mạch, có fan hâm mộ, nàng cái gì cũng không có. Người Tuyển Hứa Lộ về sau ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả sao? Lưới bên trên fan hâm mộ ở giữa mắng chiến có lẽ có thể lắng lại không sai. Nhưng là bọn hắn làm không tốt hội toàn bộ đoàn kết lại quay đầu mắng ngươi ngươi Lục Viễn tại lưới. Bên trên quả thật có chút nhân khí. Nhưng là đám này fan hâm mộ nếu như liên hợp lại lời nói. Ngươi có thể làm sao? Một người nghiêu bức nữa. Làm được qua nhiều như vậy fan hâm mộ liên hợp. Vâng, hắn thật làm như vậy. Nghiêu bức, giờ khắc này, coi như thân là Lục Viễn đối thủ Thẩm Liên Kiệt cũng không thể không giơ ngón tay cái lên là Lục Viễn điểm cái tán. Sau đó hắn lập tức bật máy tính lên trèo lên bên trên các môn hộ lớn đầu đề tin tức cùng Weibo. Làm nhìn thấy phía trên nội dung về sau, nửa năm qua này hậm hực cùng không cao hứng nháy mắt liền toàn bộ quét sạch sành xanh. Thậm chí hắn đều cảm thấy mình nhân sinh đến đỉnh phong. Thẩm đạo chúng ta muốn hay không lửa cháy thêm dầu một chút? Nhất định phải a, khẳng định phải a, chấn kinh. Lục Viễn đang chơi cái gì thao tác? Chấn kinh, nữ nhân nhìn rơi lệ, nam nhân nhìn trầm mặc. Người này vậy mà, nhiều như vậy Hoa Đán lại là một người sinh viên đại học trải đường. Cái này người sinh viên đại học là ai? Lục Viễn đến cùng muốn làm gì? Lần này thao tác có thể hay không thành là sập bàn dây dẫn nổ? An Hiểu tiến vào Lục Viễn công ty, có lẽ chỉ là mong muốn đơn phương. Tốt như vậy lẫn lộn cơ hội, vì cái gì không lẫn lộn? Lục Viễn, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Điên rồi, có lẽ Lục Viễn đã trải qua điên rồi. Các lớn web portal cùng tin tức các phóng viên nhìn thấy, Viễn Trình, công ty giải trí Weibo. Quan tuyên về sau toàn bộ si ngốc, sau đó tranh nhau chen lấn viết ra các loại hoa thức tin tức tiêu đề xông lên các lớn bản khổ người. Đầu, sau đó, bọn hắn cảm thấy chuyện này ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Dù sao Lục Viễn cho tới bây giờ đều không phải cái gì dựa theo lẽ thường ra bài người. Một cái dám ở lễ trao giải bên trên đánh nhà mình phim quảng cáo người. Hội dựa theo lẽ thường ra bài sao? Người này chính là một quảng cáo đại vương. Nghĩ đến lúc này, bọn hắn lại mẹ nó cảm thấy không đối đầu. Người này chẳng lẽ không biết Tuyển An Hiểu mới là thích hợp nhất tuyên truyền thủ đoạn sao? Hậu kỳ còn có thể lẫn lộn một chút chuyện xấu. Các phương diện đều 10 phần ok không phải sao? Thế nhưng là con hàng này lại không làm như vậy. Ngược lại chọn một hoàn toàn không có nhiệt độ sinh viên. Mà lại là tại nhiều như vậy Hoa Đán bên trong tuyển như thế một người sinh viên đại học. Đây là ý gì? Người đây con mẹ nó không phải cùng những này đám fan hâm mộ tuyên chiến sao? Người đây không phải biến tướng cảm thấy những cái kia tiểu Hoa Đán không bằng cái kia bừa bãi vô danh sinh viên sao? Người cái này hoàn toàn là tại tìm đường chết a. Mà lại, tại người Weibo sắp giải phong lúc tới như thế một trận tao thao tác. Người thật sự là vô địch, người Weibo không sợ bị phong. Ngày 3 tháng 3 rạng sáng sớm, Lục Viễn Weibo giải phong. Giải phong về sau chờ đến cũng không phải là Weibo đám fan hâm mộ tiếng chúc mừng âm. Ngược lại là liên tiếp tiếng mắng. Trước nay chưa từng có kịch liệt tiếng mắng. Có ý tứ gì? Lục Viễn, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta Phương Phỉ cái kia điểm không được. Ngươi dựa vào cái gì không chọn chúng ta Phương Phỉ? Đúng vậy a. một người sinh viên đại học, tính là thứ gì? Hắn có tư cách gì cùng chúng ta ăn hiểu tranh? Thao, Lục Viễn, ngươi không cho chúng ta một hợp lý giải thích, chúng ta liền mắng được ngươi Weibo lại bị phong. Đúng vậy a, Lục Viễn, cút ra đây, kiên quyết chống lại Lục Viễn, kiên quyết chống lại Lục Viễn phim. Đúng, Lục Viễn, xin cho một hợp lý giải thích. Chúng ta Kim Thần Tân Tân khổ khổ từ bỏ Thẩm Liên Kiệt mời tới đến ngươi nơi này tới thử kính. Đây vốn chính là cho ngươi một bộ mặt. Hiện tại, ngươi chẳng những không cho chúng ta mặt mũi, còn cầm cái này phá sinh viên vũ nhục chúng ta. Ngươi có tư cách gì nhục nhã chúng ta Kim Thần? Đúng, ngươi có tư cách gì a? Thảo, các huynh đệ, để hắn nhận lầm. Đúng, nhận lầm. Xin lỗi, hai ngày trước fan hâm mộ hỗn chiến làm cho cả mạng lưới loạn thành một bầy. Người tùy thời đều có thể nhìn thấy từng cái tiểu hoa đán nhóm bị mắng nhắn lại cùng đủ loại có lẽ. Có bê bối, hôm nay là cái này bị mắng, ngày mai là cái kia bị mắng. Quả thực là đủ loại. Nhưng là từ hôm nay rạng sáng sáng sớm bắt đầu, những này tiểu hoa đán nhóm mặt trái tiếng mắng toàn bộ không có. Khắp nơi đều là thuần một sắc phẫn nộ fan hâm mộ đối Lục Viễn Weibo. Post 3, quan phương trang web chờ con đường chửi ầm lên. Thậm chí trước nay chưa từng có đoàn kết Lục Viễn. Hứa lộ, sinh viên mấy chữ này mắt tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ thành là các lớn trình duyệt trang web đầu đề nóng lục soát. Thậm chí đằng sau đều mang theo một cái hỏa chữ. Rạng sáng sáng sớm thời điểm, Lục Viễn vừa giải phong Weibo nháy mắt liền bị mắng lên Weibo nhiệt độ đầu đề. Lại lần nữa đem thằng xui xẻo Ngụy Lai cho kéo xuống ngựa. Lần này Ngụy Lai nhìn thấy mình lại biến thành vạn năm lão nhị về sau cũng không có ghen ghét cũng. Không có im lặng, càng không khả năng tốn hao món tiền khổng lồ đi khắc kim. Hắn ngược lại rất vui vẻ. Bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới tất cả đều là tiếng mắng. Bị mắng nhiệt độ đệ nhất cái này thao tác để Ngụy Lai phi thường dễ chịu. Lão nhị, ta làm lão nhị thế nào? Ta làm lão nhị ta kiêu ngạo. Dễ chịu, trong vô hình thay ta thở dài một ngụm a. Đương nhiên, Lục Viễn fan hâm mộ tự nhiên không có khả năng nhìn xem nhà mình nhị cầu tử bị người mắng như vậy. Nhìn thấy Weibo luân hãm về sau không nói toàn bộ hội tụ lại với nhau người chống cự những này. Tiếng mắng cùng các loại trào phúng âm thanh. Đồng thời làm ra phản kích lần này chiến trường chính tại Weibo. Weibo phía dưới nhắn lại vô số. Cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều sẽ soát mấy trăm đầu nhắn lại. Có cái khác fan hâm mộ phun Lục Viễn. Có Lục Viễn fan hâm mộ phun những người khác minh tinh. Tóm lại đủ loại thanh âm tựa như thủy triều liên tiếp, thật không thoải mái. Ngày thứ hai sớm bên trên, Hoa Hạ cơ hồ tất cả tuần xuất bản cùng đầu đề đều báo đạo lấy lần này đại chiến. Bọn hắn phát hiện lần này fan hâm mộ xé bức chiến tựa hồ dị thường kịch liệt. Mà Lục nhị cầu tử bên này fan hâm mộ thanh thế mặc dù bị ép tới không được, nhưng lại không có hoàn toàn sập bàn mà lại phi thường ngoan cường mà chống cự lại cái này khiến truyền thông người làm việc nhóm không khỏi không cảm khái Lục Viễn fan hâm mộ sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ tặc mạnh, có thể gánh vác một đợt thế công mắng chiến trọn vẹn đánh một ngày. Sau đó Lục Viễn Weibo đổi mới, khi tất cả người lấy là Lục Viễn Weibo bên trên sẽ đổi mới xin lỗi câu nói. Hoặc là trực tiếp nói thẳng chính mình lúc trước vì cái gì tuyển cái này bừa bãi vô danh sinh viên. Lý do cho rộng rãi đám fan hâm mộ một cái công đạo thời điểm. Lục Viễn lại đột nhiên lần nữa tới một đợt để tất cả mọi người xem không hiểu thao tác. Weibo giải phong, ta thật cao hứng. Cùng cảm tạ Weibo quan phương lãnh đạo có thể cho ta một cái thay đổi triệt để cơ hội. Đồng thời, Groundhog Day. Cùng, cái này nam nhân đến từ địa cầu, là hai bộ cực kỳ đẹp đẽ phim. Mọi người ủng hộ một chút nha. Ngoặc kép chấm hỏi. Ác Thảo, Người mẹ hắn làm gì? Điên rồi đi, cái này mấu chốt bên trên người mẹ hắn vẫn còn đang đánh quảng cáo. Người không sợ bị mắng nhà bà ngoại sao? Thảo, nhìn thấy Lục Viễn chẳng những không có bất luận cái gì tỉnh lại thậm chí nhận lầm ý tứ. Ngược lại càng thêm phát rồ tới một đợt quảng cáo về sau. Tất cả mọi người mắng Lục Viễn fan hâm mộ đột nhiên liền càng thêm cuồng nộ. Về phần Lục Viễn mình fan hâm mộ thì giờ khóc giờ cười. Vẫn là trước sau như một tao. Hoàn toàn như trước đây vô sỉ. Mắng chiến vẫn tại tiếp tục. Mà lại lần này kéo dài 2 ngày. Từ khi Lục Viễn Weibo lần nữa phát rồ đánh một đợt quảng cáo về sau. Toàn bộ lưới ở trên đều có thể nhìn thấy chống lại ớt dây. Cùng cái này nam nhân đến từ địa. Cầu, thanh âm cùng chữ. Cái này 2 bộ phim cũng nháy mắt lên các đại bình đài nóng lục soát. Tại lưới bên trên cơ hồ không ai không biết, không người không hay sau đó 2 ngày sau. Lục Viễn Weibo lần nữa bị phong. Lần này lại bị phong 7 ngày. Thẩm Liên Kiệt mới đầu cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn Lục Viễn bị mắng thành dạng này liền rất thoải mái. Thậm chí hắn cũng thuê một đám thủy quân mù so này. Nhìn thấy Lục Viễn Weibo lần nữa bị phong 7 ngày về sau liền rất dễ chịu. Nhưng 2 ngày sau Thẩm Liên Kiệt đột nhiên cảm thấy có như vậy một chút điểm bất thường. Mẹ hắn, cái này tất cả fan hâm mộ có phải là biến tướng giúp Lục Viễn tuyên truyền phim rồi? Mà lại là không cần tiền tuyên truyền miễn phí. Cái này mẹ nó Lục Viễn con hàng này cùng hắn phim đã trải qua liên tục lên 3 ngày đầu đề. Mỗi ngày mở ra đều là Lục Viễn cùng hắn phim. Đổi lấy phương thức đến. Mà lại nhiệt độ không có suy giảm, ngược lại càng phát ra sinh mãnh liệt. Giống như lại muốn chiếm lấy đầu đề 1 vạn năm xu thế. Nương Lục Viễn con hàng này có phải là thay đổi biện pháp đang tính kế tất cả mọi người? Còn có thể như thế thao tác? Người này không biết xấu hổ như vậy sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.